Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341 Bát Tự Chân Ngôn 2. Khó khăn lắm mới tìm được một thôn làng, không đợi hắn ta đi tiểu đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Dựa theo Lộ Hạo miêu tả, chuyện này giống hệt với những thứ trình chiếu trong phim điện ảnh. Một cơn gió lớn thổi tới, trong nháy mắt làm tất cả đông lạnh. Cũng đúng lúc đó, hai hành thi đuổi giết Lộ Hạo chạy đến sau lưng. Lộ Hạo dẫn theo sát nữ lượng quanh một vòng, lừa gạt nàng chạy vào trong cơn gió lạnh này, trong chớp mắt đã bị đông lạnh thành vụn băng. Ngay lập tức, hắn ta phát hiện hầm ngầm này, cũng không quan tâm nhiều như vậy lập tức chui vào, tránh thoát một kiếp mới không bị chết cống. Nhưng điều không may là, không biết vì sao hành thi nam kia cũng trốn ở chỗ này. Cho nên ngươi không chịu được sự cô đơn, muốn dựa vào sự quyến rũ của ngươi để thu phục hắn, Triệu Khách nghe đến đây không nhịn được nói chen vào. Lộ Hạo trợn trắng mắt. Nói, đây là chuyện quái quỷ gì chứ, ta bị đuổi giết cả quãng đường, điểm bưu điện trên tay đã sắp tiêu hao sạch sẽ. Một số năng lực bảo vệ tính mạng đều trong thời gian côn đau, ta hoàn toàn không có cách nào, bị ép ở lại chỗ này với xác chết kia 3 ngày. Nghĩ đến sự tra tấn trong 3 ngày qua, cả người Lộ Hạo đều thấy khó chịu. Triệu Khách bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với những chuyện mà Lộ Hạo gặp phải, yên lặng giơ ngón tay cái cho hắn ta, trong lần không gian khủng bố này, không nói nhưng người khác. Ít nhất những nữ nhân khác có sống 8 đời cũng không gặp việc như vậy, trên cơ bản hắn ta đã gặp được hết. Đúng rồi, tại sao ngươi lại ở chỗ này, hành thi kia đâu? Còn có, ta nhớ lúc ấy có một đạo Phật Quang đến cứu ta. Đúng, Phật Quang. Ta thấy Phật Tổ rồi. Lộ Hạo nói xong bị Triệu Khách tát cho một cái. Ngươi bị ngu à, còn Phật Tổ nữa, nếu không phải ta nhờ người đến cứu ngươi, ngươi đã sớm xuống địa ngục rồi. Triệu Khách tức giận đưa bát canh thịt trong tay đến, Lộ Hạo uống lúc còn nóng. Một ngụm canh nóng vào bụng, Lộ Hạo không nhịn được chấn động, dường như thứ uống vào không phải một ngụm canh mà là ánh nắng, từ trong ra ngoài cả người đều ấm áp, ánh mắt nhìn lên chỉ thấy canh tươi màu mỡ, trong nước canh màu ngà sữa chiết xạ ra ánh sáng vàng óng ánh như là ánh nắng chiếu rọi vào đó. Trong bát còn có mấy miệng thịt, thịt đầy đặn vừa phải, ăn ở trong miệng có cảm giác dai đặc biệt, càng cắn càng thơm. Lộ Hạo chẹp miệng, không nhìn được ngẩng đầu hỏi, đây là canh gì? Canh thịt khô, Triệu Khách cũng không quay đầu lại nói, ném một bộ quần áo cho Lộ Hạo, bộ quần áo này là một bộ kimono mà Triệu Khách tùy tiện tìm được trong một căn nhà. Ăn ngon. Sao canh này còn phát sáng nữa? Lộ Hạo ăn từng ngụm hết bát canh, vừa ăn vừa không quên hỏi. Triệu Khách nhìn bát canh vô cùng sạch sẽ, khóe môi hơi nhếch lên đưa tay chọc một cái, một đoạn ánh sáng xuất hiện ở trên tay Triệu Khách. Đó là một đoàn ánh nắng do Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ giữ lại thành đoàn ánh sáng, dùng cách trong vạn thực sách để hòa vào trong nước canh. Vì vậy nước canh sẽ có ánh sáng vàng óng ánh, lúc uống ngoại trừ cảm thấy nước canh ngon, còn có sự ấm áp của ánh nắng. Đợi sau khi Lộ Hạo thay quần áo xong đi theo Triệu Khách, chỉ thấy một cây thập tự giá được dựng thẳng trong tiểu viện trước mắt, hành thi đã cường bạo hắn ta 3 ngày 3 đêm lại bị trói ở bên trên. Bởi vì cái gọi là kẻ thủ gặp mặt đỏ cả mắt, Lộ Hạo nhìn hành thi. Không nhịn được vẻ mặt trầm xuống, vung búa lên muốn chém con hàng này. Nhưng còn chưa chờ hắn ta ra tay đã bị Triệu Khách ngăn lại, chỉ nghe bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp của Viên Chân, A-di-đà Phật, xin nữ thí chủ yên tâm chớ vội, người này trúng tà thuật của âm dương sư, bị ép biến thành hành thi, linh hồn bị phong ấn, không phải hắn sai, tạm chờ bần tăng siêu độ cho hắn, bớt gây họa cho nhân gian. Vừa nghe thấy giọng Viên Chân, ánh mắt Lộ Hạo lập tức sáng ngời, nhìn về phía Triệu Khách. Vừa rồi ở trong phòng, Triệu Khách kể lại chuyện đã xảy ra một lần, vì vậy sau khi thấy Viên Chân này, Lộ Hạo lập tức tỏ ra cầu xin, chạy đến trước mặt Viên Chân, nói, Đại sư, ngài chắc chắn là Phật Tổ chuyển thế, Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, người nhà ta đã chết, ta còn bị tên cầm thú này. Ngài phải làm chủ cho ta, tuy vẻ mặt Lộ Hạo rất khoa trương khiến Triệu Khách không nỡ nhìn thẳng, nhưng Viên Chân lại như bị đâm trúng chỗ ngứa, hắn ta rất hưởng thụ cảm giác được người khác khen ngợi ca tụng. Trong 2 ngày Lộ Hạo ngất xỉu, Triệu Khách đã hiểu rõ Viên Chân, nói hắn ta là người tốt nhưng trong lòng lại đầy hư vinh và tham lam. Nhưng nói hắn ta là người xấu, Viên Chân lại không đủ trình độ làm người xấu gì, nhiều nhất chỉ là lòng hư vinh quá cao. Nói cho cùng, hắn ta cũng là một người tốt ham mộ hư vinh, giống như rất nhiều người bình thường, so sánh với loại người kiên định không thay đổi, vẫn cắn răng kiên trì với nguyên tắc của mình như Tề Lượng, hắn ta còn kém xa. Chương 342 Cách khe hở có mắt. Sau khi Viên Chân an ủi Lộ Hạo mấy lần, đôi mắt nhìn về phía Triệu Khách, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn nói, ngươi dựa theo bát tự chân ngôn mà ta truyền cho ngươi vào trước đó, thử một chút đi. Vâng. Chỉ thấy hai tay Triệu Khách quấn quanh Phật Châu, mặc niệm bát tự chân ngôn mà Viên Chân truyền thụ cho mình, hai tay hợp lại nhưng không thấy bất kỳ phản ứng nào. Thấy điều này, Viên Chân không nhịn được gãi cái đầu trụi lũi của mình, nói thầm, đúng là một tên ngu xuẩn. Hai ngày qua, Viên Chân đã truyền bí mật bất truyền của Luật Tông và bát tự chân ngôn cho Triệu Khách, để Triệu Khách dùng hành thi để luyện tập. Kết quả gì sao? Chẳng có tác dụng gì, dù Viên Chân dạy thế nào, thậm chí thủ thế kết ấn, lặp đi lặp lại cho Triệu Khách nhìn, nhưng Triệu Khách cũng không học được. Điều này khiến trong lòng Viên Chân lập tức thấy tức giận, chưa từng thấy người ngu ngốc như vậy. Lúc này, Lộ Hạo vừa thúc giục vừa áp đồi núi chập trùng vào gáy Viên Chân, khóc lóc kể lể, đại sư, sao ngài không làm chủ cho ta, nhanh chóng giết chết quái vật này đi, nếu không ta cũng không muốn sống nữa. Cảm nhận được da đầu mình chạm vào đồi núi chập trùng khiến cả người Viên Chân mất tự nhiên, nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất, đưa tay sờ trán mình. Dường như Viên Chân bị Lộ Hạo dục đến hơi mất kiên nhẫn, dậm chân một cái, đi đến bên cạnh Triệu Khách nói, đi ra, để ta làm. Ngay lúc Viên Chân dùng hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua đầu tường, khiến da đầu Viên Chân nổi lên một lớp da gà, chỉ thấy một con chim không có lông rơi xuống từ trên đầu tường, thân chim không lông. Cả người như một đoàn thịt nhão đứng ở trên đầu tường, hai hốc mắt đen sì đang lạnh băng nhìn chằm chằm đám người Viên Chân. Trong mắt lạnh băng đen lấy nhìn chằm chằm Viên Chân, dù là giữa ban ngày ban mặt có ánh nắng chiếu lên người, chẳng những không cảm thấy ấm áp gì, ngược lại khiến hắn ta cảm thấy cả người trở nên lạnh lẽo. Một loại hàn khí lạnh đến tận trong xương cốt tràn ra theo khe hở lông tơ, trên da đầu như có côn trùng gì đó đang nhúc nhích trên gáy mình, khiến hắn ta tê cả da đầu. Cảm giác đây không phải một con chim mà là một thứ không nói rõ được cũng không tả rõ được, mượn ánh mắt con chim để nhìn mình. To gan, sự sợ hãi đến cực hạn không phải tức giận mà là sụp đổ, tất nhiên Viên Chân lựa chọn cái trước, vì hắn ta không thể chấp nhận được việc mình bị một con chim dọa sợ. Tức giận quát một tiếng, đưa tay đánh ra một vệt ánh sáng vàng. Chỉ là chưa chờ ánh sáng vàng tới gần, con chim trước mắt đã biến mất, sắc mặt Viên Chân lập tức trở nên khó coi, cẩn thận nhìn xung quanh. Quả nhiên không thấy tung tích của con chim kia nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt con chim vừa rồi nhìn mình, không biết vì sao Viên Chân lại không nhịn được trùng mình. Đại sư, sao thế? Triệu Khách và Lộ Hạo đứng bên cạnh, nhìn khuôn mặt lúc sáng lúc tối của Viên Chân, không nhịn được cảm thấy hơi kỳ diệu. Không, không sao. Viên Chân lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, ai cũng nhận ra hắn ta có tâm sự. Chỉ là Viên Chân không nói, Triệu Khách cũng không tiện hỏi thăm. Ánh mắt liếc nhìn Lộ Hạo, Lộ Hạo lập tức nhạy bén tiếp tục khóc lớn lên, khiến trong lòng Viên Chân thấy rất bực bội, xua tay nói với Triệu Khách, dọn dẹp một chút, chúng ta đi. Đi. Đi đâu? Triệu Khách hỏi, Viên Chân nhìn về phía đông, sau khi suy nghĩ sâu xa một lúc nói, trước khi ta rời núi, sư phụ ta từng có dự cảm ngọn nguồn yêu ma lần này ở phía đông, chúng ta đi về phía đông. Nó thì sao? Triệu Khách chỉ hành thi bị trói trên thập tự giá. Vừa rồi bị con chim kia làm giật mình, khiến trong lòng Viên Chân hơi lo lắng, nghe thấy Triệu Khách hỏi thăm lại vung tay áo dài, đốt đi, có thể nói Triệu Khách đã xe nhẹ đường quen với việc phóng hỏa này, tìm chút củi, tiện tay châm lửa cả căn nhà. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa từ từ bùng lên, trong chớp mắt đã đốt hết cả căn nhà. Viên Chân chắp tay trước ngực, sau khi mặc niệm vài câu kinh văn về phía ngọn lửa, dẫn theo Triệu Khách và Lộ Hạo đi về phía đông. Lão đại, ý của ngươi là chúng ta đều bị Hattori Hanzo trêu đùa, trên đường đi, thấy Viên Chân không chú ý, Lộ Hạo khẽ nói với Triệu Khách. Lúc ở quan chiếu tự, bọn họ đã nhận được gợi ý hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, chỉ có điều Lộ Hạo vẫn hơi hồ đồ, không thể nói là trêu đùa, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người giúp hắn ta. Cái gọi là quan chiếu tự, thật ra là cạm bẫy mà Hattori Hanzo bày ra. Trước kia hắn ta phái một số ninja đi làm, kết quả những ninja này đều chết ở quan chiếu tự. Chắc chắn Hattori Hanzo cũng đã nhận ra, có lẽ thứ hắn ta muốn đã bị lấy đi, vì vậy hắn ta cần một số cao thủ chạy vào cạm bẫy quan chiếu tự này, tiện hấp dẫn sự chú ý của mọi người, thuận tiện cho hắn ta hành động tiếp. Hắn và Lộ Hạo lại chọn đúng lúc này xuất hiện trong tầm mắt Hattori Hanzo, bị Hattori Hanzo sắp xếp cho nhiệm vụ này, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Về phần Hattori Hanzo muốn thứ gì? Triệu Khách suy đoán chắc là một cái hộp. Chương 343 cách khe hở có mắt, 2, trước đó ở trên bàn thờ từ đường quan chiếu tự, hắn đã thấy một dấu vết hình vuông, so sánh với vết tro bụi xung quanh dấu vết đó một chút, Triệu Khách có thể suy đoán đại khái, thứ này đã bị lấy đi một khoảng thời gian. Bản thân nhiệm vụ này chỉ có một con đường chết, chắc chắn Hattori Hanzo sẽ không nói thật với đám người Triệu Khách, chỉ có thể đổi một cách khác để bọn họ đi thăm dò nhưng ninja đã mất tích kia. Sau khi nghe Triệu Khách giải thích, Lộ Hạo không nhịn được mắng, ta đã biết tên kia không phải thứ gì tốt, hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Có nên quay về chơi hắn một vố không? Chơi, Triệu Khách liếc mắt đánh giá Lộ Hạo, trêu chọc nói, ngươi tưởng Hattori Hanzo dễ đối phó vậy sao? Trong không gian khủng bố lần này, người Triệu Khách kiên dè nhất là tên khốn Hattori Hanzo này. Lần trước gặp nhau, ẩn nặc thuật của hắn ta thật sự mạnh đến không phải người, hắn có lôi mẫu trợ giúp lại để một bóng người áp sát sau lưng hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 5 mét, hắn lại hồn nhiên không phát hiện tất cả những điều này. Chỉ dựa vào hai người họ. Một người nửa tàn phế, một người điểm bưu điện đã thấy đấy, chạy về đối phó với loại cao thủ như Hattori Hanzo. Lão thái thái đốt đèn đi nhà vệ sinh, muốn chết à? Bị Triệu Khách liếc nhìn như vậy, Lộ Hạo suy nghĩ cũng khẽ nói, không phải chúng ta có giá trị tà ác à, hay là đến giáp hạ, xem có lấy được đồ tốt gì không? Sao Triệu Khách chưa nghĩ đến điều này chứ, nhưng bây giờ không thể thực hiện được chuyện này. Bởi vì hắn dự định đi theo Viên Chân Hòa Thượng hai ngày trước, hắn đã học xong bát tự chân ngôn, tuy ở trước mặt Viên Chân, Triệu Khách luôn không thi triển được. Nhưng đến đêm Triệu Khách sẽ vụng trộm chuồng đi luyện tập, tuy trong đó còn có môn đạo không suy nghĩ ra, nhưng đã có tác dụng thần kỳ không nhỏ. Sở dĩ muốn giả vờ, cũng vì Triệu Khách muốn để Viên Chân dạy mình nhiều thứ hơn, loại cơ hội này có thể gặp không thể cầu, Triệu Khách cũng không muốn tự dưng buông tha như vậy. Đợi chút. Ngay lúc này, Viên Chân đột nhiên dừng bước, ánh mắt cảnh giác đánh giá xung quanh. Đại sư sao thế? Triệu Khách bị hành động đột ngột của Viên Chân dọa sợ. Hoàng kim đồng trên mắt trái quét qua xung quanh, đúng là không thấy một cái rắm nào, trong lòng nghi ngờ có phải con hàng này bị hoa mắt hay không. Viên Chân nhìn quanh luôn cảm thấy trên dưới cả người không thoải mái, nhưng nghe Triệu Khách nói như vậy lại cảm thấy có thể mình quá đa nghi rồi. Nhìn phía trước như có thôn làng, còn có khói lửa, hiển nhiên bên trong có nhà ở lại. Thấy thế, Viên Chân nói, không sao, hình như phía trước có thôn làng, chúng ta vào thôn làng nghỉ ngơi một chút. Một đoàn người nói xong đi về phía trước. Chỉ là không ai chú ý đến, trên chạc cây ở trên đỉnh đầu bọn họ có con chim không lông, đôi mắt tối om nhìn chằm chằm vào bóng lưng ba người họ. Cốc cốc cốc, có ai không? Nhẹ nhàng gõ cửa phòng mấy lần, Viên Chân khẽ gọi về phía cánh cửa. Tuy thôn làng trước mắt có mấy nhà khói lửa bốc lên, trông như đang nấu cơm đang làm đồ ăn, nhưng trong thôn hoang vu thật sự không có mấy người. Cửa lớn từng nhà đóng chặt, nhìn dáng vẻ âm u đầy chết chóc trong thôn. Lộ Hạo nhún vai cảm giác nơi này còn hoang vu hơn cả căn phòng rách nát mà bọn họ ở lại trước đó, không có chút hơi người nào. Triệu Khách dùng hoàng kim đồng nhìn qua, có thể thấy một vài khí tức người sống nhưng rất yếu ớt, xem ra không phải lão nhân cũng bệnh tật, dường như trong thôn này không có người trẻ tuổi gì. Cạch, lúc này, chỉ thấy cửa phòng nhẹ nhàng mở ra một cái khe, một bà lão thò đầu ra. Ánh mắt đánh giá Triệu Khách và Viên Chân một chút lập tức sáng ngời, mở cửa phòng ra, chỉ là lúc này. Sau khi ánh mắt bà lão nhìn đến Lộ Hạo, vẻ mặt lập tức thay đổi, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Làm gì? Mặt ta có đen như vậy không? Khóe miệng Lộ Hạo giật một cái cảm thấy khó hiểu, hắn ta đã núp ở phía sau không thả một cái rắm nào, lại đụng phải toàn bụi. Đi thôi, đến nhà tiếp theo xem, Viên Chân cũng không nói gì, ba người đến nhà tiếp theo, lần này người mở cửa vẫn là một lão thái, cũng như trước đó, đợi sau khi thấy Lộ Hạo. Vẻ mặt lão thái lập tức âm trầm hơn mấy phần, còn không nói lời nào đã muốn đóng cửa. Nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên tiến lên, vững vàng giữ cửa, đôi mắt nhìn lão thái, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng tối tăm, lặng lẽ phát động quỷ hoạt. Lão thái, ba người chúng ta vừa buồn ngủ vừa đói, có thể tá túc một đêm không? Trong ánh mắt của Triệu Khách, vẻ mặt bà lão dần dịu đi, chết lặng gật đầu, mở cửa phòng cho ba người đi vào. Căn nhà này chỉ có hai gian phòng. Tất nhiên Triệu Khách và Lộ Hạo một phòng, Viên Chân ngủ cùng phòng với lão thái. Dày vào một ngày, Triệu Khách nằm xuống cũng hơi mệt rã rời, có lẽ vì vết thương đang khôi phục, gần đây tinh thần Triệu Khách luôn khá mệt mỏi, nhưng hắn vẫn chống đỡ ngồi dậy, lấy một miếng thịt bò đã nấu chín từ trong sách tem bắt đầu ăn. Vì hắn không muốn tỉnh lại lúc nửa đêm vì đói. Chương 344 bắt nạt người hiền sợ kẻ ác, lão đại, ngươi thật sự học được bát tự chân ngôn mà hòa thượng kia dạy cho ngươi sao? Lúc này Lộ Hạo ngồi bên cạnh do dự một lúc lâu mới dò hỏi Triệu Khách, thật ra hắn ta cũng biết hỏi đề tài này hơi đột ngột, nhưng thật sự không kìm nén được sự tò mò trong lòng. Hơn nữa, cơ hội tốt như vậy, hắn ta thật sự không muốn buông tha, nếu có một tia hy vọng, hắn ta cũng muốn thử một chút. Nhưng điều lúng túng là, thân phận của hắn ta là nữ nhân, đương nhiên Viên Chân không thể truyền châm ngôn luật tông Phật môn cho hắn ta. Hơn nữa, cho dù là nam nhân cũng rất khó, vì Viên Chân truyền thụ cho Triệu Khách là muốn có được chân truyền ở trong Phật Châu trên tay Triệu Khách, đổi lại là Lộ Hạo, tất nhiên cũng không có lý do và cơ hội gì. Triệu Khách không cần nhìn Lộ Hạo cũng biết hắn ta có ý gì, lắc đầu, ăn xong miếng thịt bò trong tay mới nói, cái tên trọc đầu này có điều giấu giếm, ta đã thử rất nhiều lần, ba chữ đầu của bác tự chân ngôn không sai, bốn chữ sau lại hơi có vấn đề. Triệu Khách nói lời này cũng nửa thật nửa giả, thật ra bác tự chân ngôn không sai, chỉ là Viên Chân thật sự có điều giấu giếm khiến Triệu Khách chỉ có thể dựa vào Phật Châu, miễn cưỡng thôi động. Một khi dùng đến một chữ cuối cùng, uy lực lập tức giảm xuống rất nhiều. Hiển nhiên, Viên Chân cũng không thể không giữ lại chút nào truyền thụ tuyệt học luật tông cho hắn, chắc chắn có giữ lại điều quan trọng. Triệu Khách muốn đi theo Viên Chân là muốn nghĩ cách, nắm bắt mấu chốt cuối cùng trong tay. Sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, Lộ Hạo lại không tiện mở miệng nữa, sau khi nằm xuống suy nghĩ cũng trở nên sinh động, nếu có thể nghĩ cách giải quyết Viên Chân, biết đâu hắn ta cũng có thể đi theo sau mông Triệu Khách hút một miếng canh. Sau khi hai người thuận miệng trò chuyện mấy câu, Triệu Khách hoàn toàn mệt mỏi, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ say. Chỉ là không đợi Triệu Khách ngủ say, đã mơ màng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ. Trong nháy mắt Triệu Khách mở choàng hai mắt, trong lòng vẫn không nhịn được cảnh giác, cầm một thanh phi đao ở trong lòng bàn tay, thấy Lộ Hạo vẫn đang ngủ say, không nhịn được cau mày, nhẹ chân đi đến cạnh cửa. Con mắt áp vào khe cửa nhìn ra bên ngoài, lại có một tròng mắt theo dõi hắn qua khe hở cánh cửa. Đêm hôm khuya khoắt có người gõ cửa phòng ngươi, ngươi nhìn qua mắt mèo thấy có một con mắt nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi sẽ có cảm giác gì? Hiện tại cảm giác của Triệu Khách như trong lòng bị nhói một cái đột nhiên siết chặt, vô thức ném phi đao trên tay ra ngoài. Lưỡi đao xuyên qua, cánh cửa chỉ có một tầng giấy mỏng đã nghe phốc một tiếng nặng nề, một bóng đen phát ra tiếng bước chân rầm rầm rầm. Đừng chạy, đầu tiên Triệu Khách hơi ngạc nhiên, sau khi lấy lại tinh thần không có thời gian mở cửa, trực tiếp phá tan cửa. Nhìn bóng đen trước mắt, không chút nương tay đánh nhiếp nguyên thủ vào trên người bóng đen, cảm giác trên tay lạnh lạnh, chỉ là xúc cảm như đánh vào một khối bọt biển, mềm mại không chịu lực, ngay cả luồng ám kình hắn đánh vào cũng như đá chìm đáy biển. Không phải người, trong lòng Triệu Khách nhảy lên, chỉ dựa vào xúc cảm đã đánh giá ra đối phương tuyệt đối không người, ít nhất không phải người sống, nếu không sẽ không mềm mại đến trình độ này, chỉ thấy bóng đen chật vật cố hết sức đi về phía trước vài bước, đột nhiên quay đầu lại. Một khuôn mặt trắng nõn mượt mà có hình trứng ngỗng hiện rõ dưới ánh trăng, một mái tóc dài rậm rạp che đậy nửa khuôn mặt, ánh mắt trong mà thương mang theo vài phần hoảng sợ như thỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ. Nếu đổi người khác thấy trước mắt lại là một thiếu nữ xinh đẹp, chắc chắn trong lòng sẽ có lo nghĩ, nhưng Triệu Khách lại khác, vừa rồi tiếp xúc đã biết chắc chắn đối phương không phải người sống, cho dù có phải, đêm hôm khuya khoắt tránh ở ngoài cửa nhìn trộm bọn họ, có thế có lòng tốt gì, vì vậy Triệu Khách không những không nương tay. Ngược lại tâm thần khẽ động, kích hoạt phệ hồn thuật năng lực đặc thù của quỷ tân nương, lòng bàn tay mở ra một cái miệng rộng màu đen, cắn một cái vào đầu nữ nhân. Lúc bàn tay cách đỉnh đầu nữ nhân chưa đến một tấc, một bóng đen lao ra từ bên cạnh, đụng vào trên lưng Triệu Khách. Cạch, Triệu Khách không kịp lấy lại tinh thần, cả người lập tác đâm vào lều cỏ bên cạnh, một đoạn cọc gỗ đâm vào ngực Triệu Khách, suýt khiến Triệu Khách ngất đi, ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy không biết hai nữ nhân ôm thứ gì. Xoay người lại biến thành một đoàn xương đen xông ra ngoài. Chờ đám người Viên Chân đi ra từ trong nhà, hai bóng đen đã chạy không còn hình bóng. Sao vừa rồi ngươi xông ra? Không sao chứ. Vừa nãy Lộ Hạo đã tỉnh, chỉ có điều trên cơ bản hắn ta đã tiêu hao sạch điểm bưu điện, không có điểm bưu điện, hắn ta cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, nếu giao thủ chính diện, hắn ta cũng không sánh bằng Samurai Hoa Quốc. Cho nên vẫn trốn ở phía sau. Lúc này thấy hai bóng đen đi rồi mới dám ló đầu ra. Ngươi mẹ nó đang xem kịch, chương 345 bắt nạt người hiền sợ kẻ ác, 2, Triệu Khách một phát bóp cổ Lộ Hạo, đè hắn ta lên tường, phi đao lạnh băng đè vào cầm Lộ Hạo, tuy ta chấp nhận hiệp nghị đầu hàng của ngươi, ta không giết được ngươi nhưng không có nghĩa ta sẽ luôn dẫn theo tên phế vật nhà ngươi. Một khi tiếp nhận đầu hàng, tương đương với việc Triệu Khách và Lộ Hạo tạm thời trở thành đồng đội, không thể tạo thành tổn thương cho nhau. E rằng Lộ Hạo sợ cũng nhìn trúng điểm này, mới dám núp ở phía sau ngồi xem Triệu Khách tự ra tay, trong lòng dự định có thể giữ lại một điểm bưu điện thì giữ lại một điểm, tuyệt đối không dùng thêm chút sức lực nào. Nhưng bây giờ Triệu Khách cùng trực tiếp nói cho hắn ta biết, tốt nhất đừng có tính toán nhỏ nhặt này nữa. Bị ánh mắt lạnh lùng của Triệu Khách nhìn chằm chằm, vẻ mặt Lộ Hạo lúc sáng lúc tối, bị Triệu Khách tiện tay đẩy ra sau mới thở dài một hơi, nhìn ánh mắt Triệu Khách cũng trở nên khó coi. Chỉ thấy Viên Chân đã đứng ngoài phòng, Triệu Khách nhìn Viên Chân. Phát hiện Viên Chân đang cau mày, vừa rồi hắn ta có lòng ra tay, chỉ là cánh tay bị bà lão túng chặt, đó là sơn thần, các ngươi không thể tổn thương bọn họ. Bà lão cầu xin la lớn. Nói bậy, nếu là sơn thần sao lại đến hại các ngươi? Viên Chân nhìn bà lão, nghiến răng nghiến lợi nói. Trong mắt hắn ta, chỉ có những thôn dân sơn giả này mới sẽ tin tưởng loại lời nói vô căn cứ này. Nhưng bà lão mặc kệ điều này, ông cánh tay Viên Chân gào khóc, tiếng khóc lớn như vậy khiến thôn dân xung quanh lục tục ngo ngoe đi ra từ trong nhà. Triệu Khách cẩn thận nhìn lên, những thôn dân này đều là lão nhân tóc đã bạc trắng, trong thôn không có một người trung niên nào. Sau khi thôn dân thấy ba người Triệu Khách, lại nghe lời nói của bà lão, vẻ mặt lập tức khó coi, đi lên trước hô, rời đi, lập tức rời khỏi nơi này, các ngươi tổn thương sơn thần sẽ gặp báo ứng. Viên Chân bị thôn dân vây quanh, trên trán đổ mồ hôi, không ngừng giải thích nhưng căn bản không ai tin tưởng. Thậm chí có một lão đầu nhặt tảng đá trên đất, đập về phía Viên Chân. Ngay lúc những lão nhân này càng ngày càng kích động, một tiếng súng ầm, trong nháy mắt khiến xung quanh yên tĩnh lại, chỉ thấy Triệu Khách cầm theo súng săn đi ra từ trong nhà lá, một lão đầu ngã trên mặt đất bị Triệu Khách bắn một phát súng nổ đầu. Mùi máu tươi nồng nặc tản ra trong không khí, tất cả mọi người ngây ra như phỏng nhìn xác chết trên đất, chỉ thấy Triệu Khách giơ súng săn trên tay lên, ta đếm đến ba, cút ngay ra ngoài. Một bà lão thấy thế lập tức nóng nảy, chỉ một ngón tay vào Triệu Khách mắng, ngươi. Nàng còn chưa nói xong, ầm một tiếng, Triệu Khách dùng súng săn chặn lại tất cả lời nói tiếp theo của nàng. Một, Triệu Khách lạnh lùng, chỉ súng săn vào những người còn lại nói, hai. Chạy đi, bị súng săn chĩa vào, cuối cùng có người lấy lại tinh thần, hai xác chết máu me đầm đìa trên mặt đất đã nói cho bọn họ biết, nhóm người trước mắt cũng không phải người nói lý lẽ gì, nhìn cả đám giải tán lập tức, Triệu Khách thu lại súng săn trên tay. Ngươi, Viên Chân cũng hơi choáng váng. Không ngờ Triệu Khách lại đột nhiên đại khai sát giới, căm tức nhìn Triệu Khách nói không ra lời, thầm nghĩ, sao loại ác ma này lại được trọng bảo của Phật, thôn này chỉ có lão nhân, nếu là vì chiến tranh cũng không đến mức không có hài tử và nữ nhân trẻ tuổi. Trước đó Triệu Khách đã chú ý tới cũng không nghĩ nhiều, nhưng vừa nãy thấy toàn là lão đầu lão thái đứng ở trước mặt mình, mới nghĩ đến chuyện này. Sơn thần nói, trong thôn không thể có nữ tử trẻ tuổi và tiểu hài tử, nhất định phải lập tức đưa ra ngoài. Chờ đến một năm sau mới có thể trở về, nếu không nhà ai có nữ nhân trẻ tuổi hoặc là hài tử, nhà người đó sẽ gặp nạn. Lão Thái bị Triệu Khách lạnh lùng hỏi một câu đã sợ đến run rẩy, phối hợp một cách kỳ lạ nói hết tin tức Triệu Khách muốn biết, thì ra vào nửa tháng trước, thôn dân đã đưa tất cả nữ hài trẻ tuổi trong nhà ra ngoài. Một vị đại danh hiền lành bằng lòng giúp đỡ bọn họ, tiếp nhận những nữ nhân này, đã nói sau một năm sẽ trả lại. Cho nên bây giờ trong thôn cũng chỉ còn lại có những người già yếu tàn tật bọn họ. Ngu xuẩn, đừng nói Triệu Khách, ngay cả Viên Chân cũng nghe ra có ẩn tình bên trong, chuyện này căn bản không trải qua sự cân nhắc cẩn thận, huống hồ tại sao đại danh lại quan tâm sự sống chết của những thôn dân sơn giả này, tốn nhiều sức lực như vậy để di chuyển nhiều người ra ngoài. Viên Chân hỏi thăm một chút, thì ra không chỉ có một thôn này, mấy nữ tử trẻ và tiểu hài tử tuổi của thôn làng chung quanh đều bị chuyển ra ngoài. Đã chuyển đến nơi nào? Đông, phía đông, nghe nói là nhà Odea. Bà lão nhắc đến nhà Odea. Viên Chân không nhịn được nói, Odea Nobuna, bây giờ nhà Odea như mặt trời ban trưa, các quốc gia lớn không ai không biết Odea Nobuna, đặc biệt là sau khi trợ giúp Ashika Yoshiaki đoạt được vị trí đại tướng quân, bây giờ Odea Nobuna càng lớn mạnh đến cực điểm, ngay cả một phần quyền lợi mạc phủ bị Odea Nobuna nắm trong tay. Chương 346 địa điểm thần bí chẳng lẽ ngọn nguồn tai họa là nhà Odea. Trong lòng Viên Chân không nhịn được nghĩ đến trong lời nói của sư phụ mình, đã ám chỉ ngọn nguồn tai họa ở phía đông, cùng lúc đó, Triệu Khách và Lộ Hạo cũng nhận được nhắc nhở nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, điều tra chân tướng, nhắc nhở nhiệm vụ, điều tra chân tướng nam nữ trẻ tuổi trong thôn bị chuyển đi, ta nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Viên Chân nghiến răng. Chuyện này liên quan trọng đại đến việc lần này hắn ta rời núi, nhất định phải điều tra rõ ràng. Vốn Triệu Khách không quan tâm nhiệm vụ chi nhánh này, nhưng Viên Chân đã muốn đi, đương nhiên hắn cũng đi theo. Hai xác chết bên ngoài đã được Lộ Hạo dọn dẹp qua loa, sắc trời sáng lên, ba người xuất phát, Trước khi đi thấy mấy lão nhân cao tuổi trong thôn đều đứng ở cửa thôn, Viên Chân tưởng những thôn dân này sẽ mắng bọn họ, trong lòng hơi căng thẳng. Thậm chí vừa nghĩ tới hai mạng người tối hôm qua, Viên Chân hơi không dám nhìn thẳng những thôn dân này, nhưng điều ngoài dự kiến là, sau khi những thôn dân này thấy ba người Triệu Khách lại quỳ trên mặt đất, rất cung kính đưa ra một giỏ trứng gà, đặc biệt là lão nhân lớn tuổi kia, sau khi thấy Triệu Khách lại mỉm cười đưa trứng gà đến, liên tục cúi đầu nói xin lỗi. Lần này Viên Chân không nhịn được hơi ngây dại, nhưng Triệu Khách rất rõ ràng đây là hiện thực, những thôn dân này lo lắng bọn họ sẽ giết người, cho nên mới đưa lễ vật lên nhận sai, hy vọng Triệu Khách đừng truy đuổi bọn họ. Nói cho cùng, không có thủ đoạn cứng rắn lấy đâu ra Bồ Tát từ bi, cứ nói lý lẽ căn bản nói không thông, những người này cũng không có giới hạn với thiện ác tốt xấu, chỉ có nắm đấm lớn hay nhỏ. Thấy thế, cả quãng đường Viên Chân đều hơi im lặng, hiển nhiên chuyện này tạo ra sự đả kích quá lớn với hắn ta, không nghĩ ra vì sao những thôn dân kia sợ Triệu Khách như vậy, còn tặng quà, rất cung kính đưa Triệu Khách rời đi. Cho đến lúc đi vào huyện Di Phu bị nhà Odea khống chế, Viên Chân cũng không nghĩ rõ ràng điểm này. So sánh với những thôn trang bên ngoài, huyện Di Phu phồn vinh, thậm chí khiến Triệu Khách có ảo giác nơi này mới là kinh đô. Xe ngựa đông đúc, người đến người đi rất là náo nhiệt, ba người Triệu Khách bàn bạc một trận, chia ra nghe ngóng. Ở thời đại chán nản này, muốn lấy tin tức, thường có ba nơi đẩy tin đồn nhanh nhất. Quán rượu, kỷ viện và quán dịch, vốn Triệu Khách muốn đến kỷ viện, dù sao đi thu thập tin tức ở kỷ viện có ưu thế được trời cao ưu ái. Cũng như Hồng Yên quán ở trong Quỷ Thị, đừng thấy đây chỉ là một kỷ viện, nhưng chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, bất kỳ tin tức gì mà ngươi nghĩ ra được, đều sẽ có manh mối ở nơi đó. Nói Hồng Yên quán là kỷ viện, chẳng thà nói nơi đó là một trung tâm trung chuyển mua bán tin tức. Buôn bán da thịt chỉ là tiêu khiển giải trí bổ sung, chỉ có điều chờ sau khi Triệu Khách tìm tới cái gọi là kỷ viện, phát hiện nữ nhân thời đại Hoa Quốc này thật sự không thích hợp khẩu vị của mình. Trên mặt bôi một tầng bột phấn dày, cảm giác chỉ liếm một cái cũng có thể ăn no. Vì vậy, Triệu Khách dứt khoát thay đổi tuyến đường, tìm đến một tửu lâu, tuy quy cách tửu lâu này không lớn, nhưng phương diện trang hoàng hoàn toàn là bắt chước phong cách đại đường, người đến người đi nhìn khá náo nhiệt, hắn mặc một bộ quần áo tăng nhân cũ nát. Trên mặt có vết sẹo bị bỏng, tuy thoạt nhìn không dữ tợn khủng bố như vậy nhưng tuyệt đối không đẹp mắt đến đâu. Ánh mắt tiểu nhị nhìn thoáng qua lập tức sầm mặt lại, đi tới lớn tiếng quát mắng đuổi người, Triệu Khách hừ lạnh một tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc mắng hai câu khốn kiếp. Trực tiếp vứt một thứ qua, vừa hay đánh vào mặt hỏa kế này, đánh cho hắn ta máu mũi chảy dài, nước mắt đầm đìa, đau khổ lăn lộn trên mặt đất nhưng lúc này đây đôi mắt chưởng quỷ đứng bên cạnh lập tức sáng lên. Nhặt thứ mà Triệu Khách vừa ném vào mặt tiểu nhị lên, ánh vàng sáng chói là một đại kim phán. Trên kim phán còn in ký hiệu đặc thù của Mạc Phủ. Đây là tiền quan viên, dù là chất lượng hay trọng lượng đều có tiêu chuẩn nghiêm khắc, giá cả cao hơn những tiền tệ lưu thông trên thị trường hai phần. Huống hồ, tiện tay ném kim phán lớn như vậy ra ngoài, thân phận của đối phương chắc chắn không phải là người bình thường. Đương nhiên số tiền này được trộm ra từ bảo khố của Mạc Phủ. Lúc ấy Triệu Khách nhân lúc Samurai không chú ý, tất cả tiền trong hộp đều bị chuyển vào sách tem, hơn 10 khối đại kim phán và ngân phán, đây đều là đồ mà Ashika Yoshiaki chuẩn bị để lôi kéo âm dương thần cung, đương nhiên cũng dùng tiền tệ tốt nhất. Tiểu nhị vừa bị Triệu Khách đập trúng còn chưa đứng lên đã bị chưởng quỷ đá văng, không biết là đại nhân giá lâm, mời mời mời. Dù địa vị của hòa thượng ở thời đại này lại chán nản thế nào, nhưng cuối cùng vẫn được hoàng tộc cung phụng, có thể tiện tay ném ra kim phán lớn như vậy. Chắc chắn địa vị người đến không hề tầm thường. Chương 347 địa điểm thần bí, 2, được lão bản nhiệt tình đưa lên lầu cát, Triệu Khách chọn một chút thức ăn chay, tiểu nhị bị Triệu Khách nện vào mũi trước đó quỳ ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ, lúc này đầu cũng không dám ngẩng lên. Triệu Khách thuận miệng hỏi vài câu, gần đây có tin tức liên quan đến việc nam nữ trẻ tuổi ở thôn trang trên núi bị đưa tới không? Tiểu nhị vì cầu xin Triệu Khách tha thứ, cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng rất kiên định lắc đầu nói, đại nhân. Chưa từng nghe nói tin tức ở phương diện này, huống hồ gần đây Odea Điện Hạ còn nghiêm lệnh, cấm đoán ban đêm ra khỏi cửa thành, dù là Samurai cũng không thể ra vào cửa thành vào buổi tối, sao lại có nam nữ trẻ tuổi trong thôn. Lúc tiểu nhị lúc nói chuyện, Triệu Khách vẫn chú ý ánh mắt của hắn ta, cho nên rất rõ ràng đối phương tuyệt đối không nói dối mình. Huống hồ bây giờ đối phương càng hy vọng mình có thể tha thứ cho hắn ta, nếu thật sự có tin tức, ước gì nói ra ngay bây giờ. Kỳ quái! Triệu Khách nhíu mày! Phía đông chỉ có nhà Odea, có thể nói trước mắt gần như chiếm cứ một nửa giang sơn Hoa Quốc. Nếu không phải nhà Odea làm, Là ai có thể có thủ đoạn lớn như vậy, lặng yên không đánh động đến ai di chuyển tất cả nữ hài trẻ tuổi và tiểu hài tử trong thôn làng xung quanh ra ngoài. Triệu Khách thử hỏi thăm Tiểu Nhị, có nghe tin tức về Sơn Thần hay không? Sở dĩ lần này di chuyển thuận lợi như vậy, tất nhiên những cái được gọi là Sơn Thần đó cũng có giúp đỡ. Lần giao thủ này, Triệu Khách không biết hai bóng dáng kia có phải Sơn Thần hay không, nhưng tuyệt đối không phải người, cũng không phải hành thi của Âm Dương Thần Cung, chỉ càng quỷ dị hơn cái kia. Không, chỉ có điều. Nghe nói trong khoảng thời gian gần đây có một địa điểm thần bí hấp dẫn không ít người, nghe đồn ngay cả Odea Điện Hạ cũng trở về, chỉ là ta cũng không biết đó là nơi nào. Vì cầu xin sự thông cảm của Triệu Khách, Tiểu Nhị cố gắng động não, tin tức này được coi là việc bàn luận nhiều nhất trong Tửu Lâu gần đây, chỉ có điều một số người nói say sưa ngon lành, nhưng lúc nhắc đến lại lập tức ngậm miệng không nói. Cho nên Tiểu Nhị cũng chỉ biết chuyện này nhưng không biết cụ thể. Triệu Khách gật đầu, lấy ra một cái tiểu ngân phán ném ở trước mặt Tiểu Nhị, lắc đại kim phán trên tay, Triệu Khách ra hiệu hắn ta để ý chuyện này, nếu có tin tức phải nói cho hắn biết trước tiên. Thù lao cũng là cái kim phán trông lớn khoảng bàn tay người trưởng thành trên tay, đuổi Tiểu Nhị đi, Triệu Khách tùy ý ăn vài miếng đồ ăn, không tệ, ít nhất lấy tiêu chuẩn của Triệu Khách nói một cách nghiêm khắc, ở thời đại thiếu đồ gia vị này có thể làm mấy món chay đến loại trình độ này, đã coi như rất hiếm có. Nói một cách công tâm, dân tộc Hoa Quốc này, tràn đầy nô tính giai cấp trên dưới, tư duy cũng cứng nhắc cố chấp nhưng cũng chuyên tâm vào một vài chuyện, có lẽ vì thiếu vật chất, dù là nguyên liệu nấu ăn phổ thông cũng tốn rất nhiều công sức đi làm, bởi vì ở trong mắt bọn họ, làm không tốt chẳng khác nào lãng phí. Nếm qua đồ ăn, Triệu Khách tính toán thời gian, đi đến nơi đã ước hẹn trước với Viên Chân, kết quả chờ Triệu Khách đi qua mới phát hiện, chỉ có một mình Viên Chân vẻ mặt đau khổ ngồi trên tảng đá đau khổ chờ đợi. Về phần Lộ Hạo, đến bây giờ còn chưa tới. Nghe ngóng được cái gì rồi? Thấy Triệu Khách, Viên Chân vội mở miệng dò hỏi, thì ra hắn ra đi quanh nghe ngóng một vòng, không những không thăm dò được tin tức gì, còn bị rất nhiều người khinh thường châm chọc một trận, cho nên vẻ mặt không tốt như thế. Thật ra nói cho cùng, là vì Viên Chân thật sự hết tiền, cũng như Tiểu Nhị trong quán rượu trước đó đối xử với Triệu Khách, từ trong ra ngoài có vẻ nghèo kiết hủ lậu, ngay cả quần áo trên người cũng có mảnh vá. Mặc cho ai nhìn thấy cũng không hòa nhã, so sánh với đãi ngộ sau khi Triệu Khách đập xuống một cái đại kim phán, thật sự là cách biệt một trời. Bởi vậy có thể thấy, tầm quan trọng của tiền tài ở thời đại này, nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được nghĩ đến lần thứ nhất tiến vào không gian khủng bố, gặp tên mặt sẹo kia, hắn ta tiện tay lấy ra vàng thỏi lớn như vậy, e rằng cũng vì đối phó tình huống này. Triệu Khách kể lại nguyên văn lời nói của Tiểu Nhị trong lâu. Chỉ có điều, Viên Chân không thấy hứng thú với địa điểm thần bí mà Tiểu Nhị nhắc đến. Vào lúc này, chỉ thấy Lộ Hạo bước nhanh tới, sau khi thấy Triệu Khách và Viên Chân, vẻ mặt khoa trương nói, các ngươi biết ta vừa nhìn thấy ai không? Ashika Yoshiaki. Ashika Yoshiaki. Triệu Khách ngẩn ngơ, hiện tại Ashika Yoshiaki bị trọng thương. Hắn chém xuống một cánh tay của hắn ta, còn làm hắn ta mù một con mắt, loại thương thế này không nằm trên giường 10 ngày nửa tháng, thành thật dưỡng thương. Lại chạy đến nơi đây. Ta không rõ nhưng trên cơ bản người quỷ diện đoàn đều theo tới, nghe nói đã trú đóng doanh trướng ở bên ngoài, không biết âm dương sư kia đã đến chưa, vừa nghĩ tới Abe Kiên Du, sắc mặt Lộ Hạo cũng không dễ nhìn lắm. Còn có tin tức khác không? Chương 348 Thần Tiên Thủy. Viên Chân hoàn toàn không quan tâm đến Ashika Yoshiaki, thậm chí cũng không có chút thiện cảm nào với Mạc Phủ, nếu không phải Mạc Phủ, tin tưởng bây giờ Luật Tông vẫn sẽ rất lớn mạnh. Không có, ta đã nghe ngóng một vòng, cũng không thăm dò được cái gì, căn bản không có tin tức liên quan tới việc nam nữ trẻ tuổi được đưa vào thành, chỉ có tin tức nhà Odea muốn chiêu mộ một số y quan. Nhưng ta còn có một tin tức. Lúc này, Lộ Hạo hạ giọng muốn tới gần Triệu Khách một chút, bị Triệu Khách tránh né, chỉ vào khóe miệng của hắn ta. Lộ Hạo đưa tay sờ một vòng, mới phát hiện khóe miệng mình còn dính một sợi lông tóc ngắn màu đen. Sợi lông tóc đen ngắn bóng loáng. Cũng không giống lông tóc trên đầu, Lộ Hạo thấy thế lập tức tỏ ra hơi lúng túng, vội vàng ném sợi lông tóc này đi, nhổ ngụm nước miếng, tiếp tục nói, nghe nói, gần đây có một nơi thần bí, nhưng ta cũng không biết cụ thể là nơi nào, tin đồn vô cùng tà dị, dường như chỉ có người có thân phận địa vị mới có thể đi vào. Lại là nơi này. Triệu Khách nhíu mày, Tiểu Nhị quán rượu cũng nhắc tới chỗ như vậy nhưng rất thần bí, không ai biết ở đâu, ngươi vừa nói, nhà Odea chiêu mộ y quan. Đúng. Ngươi muốn làm gì? Lộ Hạo gật đầu, những tin tức này đều là hắn ta tốn hết 9 trâu 2 hổ, nghe được tin tức từ trong miệng một vị quản gia nhà Odea. Triệu Khách nhíu mày không nói chuyện, nhưng ánh mắt quỷ dị khiến trong lòng Lộ Hạo run rẩy một trận, nói thầm, con hàng này không dự định gây tai họa cho người nào chứ. Inuken, ngài sắp xếp đi, từ khoảnh khắc lão nam nhân gần 40 tuổi trở thành quản gia nhà Odea, đã định sẵn không thiếu nữ nhân, nhưng người trước mắt lại khiến Inuhiro hơi si mê. Vì vậy, hôm nay lại được hẹn đến khách sạn, trong lòng Inuhiro bùng lên ngọn lửa nóng, chỉ không ngờ, ngoại trừ tiểu mỹ nhân nũng nịu này còn có một hòa thượng trung niên đi theo nữa, điều này khiến trong lòng Inuhiro hơi mất hứng, nhưng không ngờ hôm nay trong tiểu mỹ nhân còn đẹp hơn hôm qua, lông mày dài nhỏ, làn da trắng nuột muốn chảy ra nước, đặc biệt là hàng lông mi dài nhỏ, chỉ nháy mắt một cái suýt thì câu mất trái tim Inuhiro. Thấy ánh mắt Inuhiro nhìn chằm chằm vào Lộ Hạo, dù sắc mặt hơi khó coi nhưng vẫn không mở miệng từ chối, vung tay áo rời đi. Triệu Khách biết sáng sớm hôm nay mình tốn sức trang điểm cho Lộ Hạo, đã tạo ra hiệu quả khá tốt, kiểu trang điểm thô tục ở thời đại này sao có thể định nổi hiệu quả của đống đồ trang điểm cao cấp như Dior, Lancôme đủ loại trên tay Triệu Khách, có lẽ lúc trước luôn bị nhân cách phụ khống chế, bị ép trang điểm, dần dà kỹ thuật trang điểm của Triệu Khách, dù không thể nói là chuyên nghiệp cũng được gọi là khéo léo, thật ra Triệu Khách cũng muốn trực tiếp dùng quỷ hoặc, chỉ có điều cái tên Inuhiro này vừa lùn vừa béo, mặt còn rỗ. Nhưng tinh thần lại rất tập trung, cho dù chỉ là một chức sự nhà Odea, nhưng người này cũng có quyền lực không nhỏ ở nhà Odea, cộng thêm Lôi Mẫu chưa tỉnh lại, mạng lưới quan hệ phức tạp rắc rối trong nhà Odea khiến bây giờ Triệu Khách không muốn lãng phí quá nhiều sức lực vào tên này. Vì vậy Triệu Khách áp dụng cách đơn giản nhất, nguyên thủy nhất, là sắc đẹp thêm tiền tài. Tuy đơn giản, nhưng đây chắc chắn là cách nhanh nhất trực tiếp nhất. Ây! Nhưng ta không quản chuyện này. Inuhiro cau mày hơi híp mắt lại, không trực tiếp từ chối, cũng không trực tiếp đồng ý, vẻ mặt khó xử, tất nhiên Triệu Khách cũng ngầm hiểu. Đúng vậy, nhưng chỉ cần ngài muốn là được, có ai không biết Inu đại nhân thần thông quảng đại, giao thiệp rộng rãi, nơi này có chút tâm ý, mong đại nhân nhận lấy. Triệu Khách đưa một cái hộp tới, đây là đặc sản quê nhà chúng ta, một chút lòng thành, đại nhân đừng khách sáo. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong giả vờ như không để ý. Mở cái hộp ra một khe hở để Inuhiro nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trong đầy một hộp kim phán. Mỗi một cái đều lớn khoảng bàn tay, vô cùng chất lượng, thế nhưng, nếu ngươi cho rằng những thứ này có thể chặn miệng Inuhiro, vậy sai rồi. Tuy tiền là thứ tốt, nhưng Inuhiro không thiếu cái này, vì vậy chỉ nhìn thoáng qua, ngón tay không động đậy một cái. Triệu Khách thấy thế không nhìn được nhíu mày, đôi mắt nhìn sang Lộ Hạo, ý là thêm chút sức nữa. Lộ Hạo nghẹn một hơi, lúc này rất muốn nói một câu, trong lòng như bị chặn một cái bánh bao lớn, sắp không thở nổi. Hôm qua bị đôi mắt của Triệu Khách nhìn chằm chằm, hắn ta còn nghĩ con hàng này lại định gây tai họa cho người nào, không ngờ vừa xoay người đã muốn lừa mình rồi. Còn đặc biệt trang điểm cho hắn ta, khỏi phải nói, hiệu quả thật sự rất tốt, nhưng đây không phải ép người lương thiện làm kỹ nữa sao, đáng hận nhất là hắn ta còn mẹ nó là nam nhân chân chính. Ít nhất ở trong Lộ Hạo còn cảm thấy, hắn ta càng ngày càng cách xa dáng vẻ nam nhân chân chính khôi ngô cao lớn ở trong lòng, thế nhưng vừa nghĩ đến, lần trước hắn ta trốn ở đầu sau xem kịch hay bị Triệu Khách nhìn chằm chằm, không biết vì sao trong lòng Lộ Hạo lại cảm thấy ớn lạnh. Chương 349 Thần Tiên Thủy, 2, hắn ta khẽ cắn môi, tiếp tục phát huy ưu thế lớn nhân trên thân thể nữ nhân của mình, hắn ta áp nửa người trên lên người Inuhiro, môi đỏ hé mở, thổi hơi nóng vào bên tai Inuhiro. Một tay đưa xuống phía dưới, khẽ nói, Inuken, nếu ngươi chịu giúp đỡ. Ta, không đợi Lộ Hạo nói hết câu, đột nhiên thấy Inuhiro run lên một cái, hai tay nắm chặt cái bàn, hít vào một hơi thật sâu, cơ thể cứng đờ. Mã mẹ nó, Triệu Khách thấy thế, khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm kêu không tốt, hắn không ngờ con hàng này lại là tay súng nhanh, quả nhiên, chỉ thấy Inuhiro từ từ mở mắt ra, đôi mắt chậm rãi từ mông lung trở nên rõ ràng. Lúc ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, lập tức lạnh như băng. Thật xin lỗi, ta không có cách nào, Inuhiro nói xong đứng lên muốn đi, mặc cho Lộ Hạo làm nũng thế nào cũng vô dụng. Đợi chút, ngay lúc Inuhiro xoay người muốn rời đi, Triệu Khách đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn thoáng qua, chậm rãi lấy ra một thứ từ trong sách tem, nói với Inuhiro, đại nhân, chỗ ta còn có một trọng bảo, trọng bảo. Vẻ mặt Inuhiro này hơi khinh thường. Một giả hòa thượng còn có thể có trọng bảo gì? Chỉ là, sau khi Triệu Khách chậm rãi nói ra hiệu quả của thứ này, ánh mắt Inuhiro đã thay đổi. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Khách đã sớm chờ ở ngoài cửa phòng. Về phần Viên Chân, nhìn tình hình lúc hắn ta trở về vào hôm qua, nhìn từ tinh thần kiên trì cố chấp của vị đại sư này trong hai ngày qua, dường như đã chịu sự đả kích, không hỏi được tin tức gì, lúc đó trên người còn bị nhổ mấy cục đờm, cả người toàn bụi đất. Không cần hỏi cũng biết chắc đã nếm mùi thất bại, Triệu Khách sắp xếp cho Viên Chân ở trong một khách sạn, đã trả sạch tiền ở trọ, đủ để Viên Chân ăn, uống và vui chơi giải trí thoải mái hơn một tháng. Cạch, lúc này cửa phòng từ từ mở ra, Triệu Khách nhìn vào bên trong, chỉ thấy Lộ Hạo để trần nửa người trên nằm trên giường, dáng vẻ hít thở không thông chắc bị dày vò quá sức. Inuhiro lại khác, dáng vẻ khuôn mặt hồng hào, cả người đầy tinh thần. Đợi sau khi thấy Triệu Khách, ánh mắt Inuhiro tưởng như một người hoàn toàn khác với hôm qua, hắn ta nhiệt tình kéo tay Triệu Khách, chỉ có thể dùng từ hận gặp nhau quá muộn để hình dung. Thần y, thuốc ngài cho ta thật sự là thần dược. Hôm qua Triệu Khách cống hiến trọng bảo, lúc đầu Inuhiro còn chưa tin nhưng tối hôm qua thí nghiệm một chút, chỉ một giọt đã có hiệu quả khiến Inuhiro cảm giác tỏa sáng. Triệu Khách chắc chắn không nghi ngờ tác dụng thuốc này. Lúc trước ở Hồng Yên Quán, vị vương tỷ nào đó ở trong nhà tắm đã cho hắn một bình nhỏ, đồng thời dặn dò hắn, lúc dùng bản thân uống một giọt, cho nam nhân uống hai giọt, đảm bảo có thể kéo dài mấy tiếng. Nhưng Triệu Khách nghĩ đây chắc là nhằm vào người đưa thư, Inuhiro không có thân thể cường tráng như người đưa thư, vì vậy chỉ cho Inuhiro một giọt. Không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, đâu chỉ là một tiếng, đơn giản đúng là một đêm. Đến cái độ tuổi của Inuhiro, có thể lấy lại thanh xuân thứ hai như thế, thật sự quan trọng hơn cả vàng. Lúc này lôi kéo Triệu Khách trực tiếp đến nhà Odea, nói chuyện này là chuyện của hắn ta. Vàng gì đó chỉ là giả dối, chỉ cần sau này Triệu Khách có thể phối thuốc giúp hắn ta nhiều hơn là đủ rồi. Inuhiro vừa nói lời này vừa lôi kéo Triệu Khách đi ra ngoài. Cửa. Cửa còn chưa đóng, Triệu Khách quay đầu nhìn cửa phòng nhắc nhở, nhưng Inuhiro vội vàng muốn quay về, lo lắng sẽ đi muộn, bị người khác cướp mất vị trí y quan, dù sao hắn ta cũng không phụ trách chuyện này, muốn thành công phải tranh cướp thời gian. Vì vậy cũng không quay đầu lại nói, không sao, đợt chút nữa nàng sẽ đứng dậy đóng cửa. Nói xong lời này, hai người đã đi xuống cầu thang. Về phần Lộ Hạo, lúc này thân thể lộn một vòng, ngay cả mắt cũng không mở ra được, hắn ta bị giày vò đến mức không còn sức lực, kẹp chăn mền ở trên đùi, chẳng mấy chốc đã ngủ chết. Lúc này, tiểu nhị trong tiệm đi tới thấy cửa không khóa, không nhịn được rón rén nhìn vào trong phòng, đợi sau khi thấy Lộ Hạo nằm ở trên giường không nhịn được nốt một ngụm nước bọt, nhìn quanh dứt khoát nhẹ nhàng đi vào, đá mũi chân một cái đóng cửa phòng lại. Có Inuhiro tiến cử, một hộp vàng của Triệu Khách trải đường. Tất nhiên quản sự phụ trách chiêu mộ y quan không nói lời vô ích, Triệu Khách gần như thuận lý thành chương trở thành y quan nhà Odea. Vì sao nói gần như? Bởi vì y quan không như chức vụ khác, không thể qua loa. Mặc dù có Inuhiro giới thiệu, nhưng cũng không bị kiểm tra liên tục, nhưng Triệu Khách đã dám trở thành y quan, tất nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó Triệu Khách thuận tay lấy được y kinh ở trong mạc phủ, Triệu Khách đã đọc thuộc lầu lầu. Không thể nói là xuất khẩu thành thơ nhưng còn có thể làm đến trình độ lý luận sung với y lý, lý thuyết y học. Chương 350 bắt được ngươi rồi cộng thêm hiểu rõ cấu tạo thân thể người, đặt ở thời đại này, hoàn toàn được gọi là vượt thời đại để hình dung. Dù sao ở cổ đại, giải phẫu thi thể cũng không phải việc đơn giản gì, sự hiểu biết với cấu tạo cơ thể người của thầy thuốc đều đến từ trong sách vở. Triệu Khách lại khác, đừng nói là tay chân, dù là nội tạng đại não có dáng vẻ gì, lá gan màu xanh có khỏe mạnh không? Trái tim có bệnh tật không, trong ruột có quá nhiều mỡ không, Triệu Khách hoàn toàn được gọi là thân kinh bách chiến trong chuyện này. Biểu hiện của Triệu Khách rất ưu tú, tất nhiên khiến rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, ví dụ như Inuhiro, dù sao hắn ta phụ trách giới thiệu, nếu là một bao cỏ, hắn ta cũng sẽ mất mặt. Sau khi thấy Triệu Khách thuận lợi trở thành y quan, Inuhiro khách sáo với Triệu Khách mấy câu, Triệu Khách bình tĩnh đưa bình nước thần tiên còn lại cho Inuhiro, lấy được trọng bảo tới tay. Inuhiro nhếch miệng cười một tiếng, tìm lý do xoay người rời đi. Triệu Khách mới đến, tất nhiên phải ở lại trong phủ để làm quen với hoàn cảnh trước, cũng như người mới đến làm việc, được sắp xếp từ việc cơ sở nhất là phụ trách nấu thuốc trong dược phòng. Đương nhiên, Triệu Khách không tới nơi này để làm những việc lặt vặt của y quan, dù sao không phải ai cũng có sự tập trung như Inuhiro. Triệu Khách rất thẳng thắn, trực tiếp sử dụng quỷ hoặc với tên y quan phụ trách giám sát bọn họ, để hắn ta sắp xếp công việc nhẹ nhàng cho hắn. Đồng thời nghe ngóng việc vì sao Ashika Yoshiaki lại tới nơi này. Thật ra nói đến cũng không kỳ quái, sở dĩ Ashika Yoshiaki tới nơi này cũng là vì Triệu Khách, bởi vì Triệu Khách đã làm thịt tất cả y quan trong Mạc Phủ, không còn lại một người nào. Đây là nơi tập trung y quan có kinh nghiệm nhất ở Kyoto, thậm chí là truyền thừa bốn đời, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Kết quả Triệu Khách lại giết sạch không còn một người, Ashika Yoshiaki bị thương nặng như vậy, chỉ có thể đến nhà Oda ở khá gần. Lúc này quan hệ của Oda Nobuna và Ashika Yoshiaki vẫn là đồng bọn tốt. Nhanh lên, đã nấu xong thuốc của đại tướng quân chưa? Nấu xong rồi thì lập tức đưa qua. Một tên y quan cao tuổi đi tới từ bên ngoài, thúc giục đám người trong dược phòng. Sắp rồi, chờ chút. Mấy lão y quan phụ trách nhìn chất lượng thuốc trong lòng một chút, quay đầu nói. Này, bình thuốc nào là thuốc của đại tướng quân? Triệu Khách đứng bên cạnh cửa thấy không ai chú ý, Triệu Khách vỗ vai một gã sai vặt phụ trách canh lửa dò hỏi. Lẽ ra gã sai vặt tuyệt đối không dám nói lung tung trong vấn đề này, nhưng gã sai vặt vừa quay đầu lại đã thấy u quang lấp lóe trong mắt Triệu Khách, cả người ngơ ngác, lập tức chỉ bình thuốc tầm thường nhất ở bên trái nói, là cái kia. Triệu Khách nhìn một chút, vốn định hạ chút độc dược vào bên trong, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ này. Mạo hiểm quá lớn, trước khi thuốc vào miệng Ashika Yoshiaki, ít nhất phải trải qua 3-4 người nếm thử, huống hồ một khi xảy ra vấn đề, người mới vào sẽ trở thành kẻ đáng nghi nhất, cho dù độc chết Ashika Yoshiaki cũng vô dụng với hắn. Mục đích lần này hắn tiến vào nhà Oda là tìm xem địa phương thần bí kia ở nơi nào, ngoại trừ cái đó ra, Triệu Khách còn có một mục đích khác, đó là đuổi theo tiến độ. Cho tới nay, hắn và Lộ Hạo đều là người đứng ngoài chính tuyến, trong khoảng thời gian này dù là người đưa thư gia nhập Giáp Hạ hay gia nhập Quỷ Diện Đoàn, tin tưởng hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được rất nhiều tin tức. Loại người kỳ lạ như Triệu Khách và Lộ Hạo, có lẽ đã ít càng thêm ít, làm y quan, thân phận quan viên của Triệu Khách sẽ dễ tiếp cận những người đưa thư kia, lại càng dễ lừa được manh mối có giá trị từ trong miệng bọn họ. Hai ngày sau đó, đúng là tục tục có người đưa thư tìm tới cửa, trong đó có rất nhiều người đưa thư đến từ Quỷ Diện Đoàn kia, bởi vì ngoại trừ rất ít người từng gặp Triệu Khách, phần lớn những người này cũng không thấy bộ mặt thật của Triệu Khách. Huống chi lúc này Triệu Khách lợi dụng mặt nạ do Đồ Phu Chi Hạp chế tác, trông Triệu Khách như một lão trung y hơn 40 tuổi, không có tóc, nhưng ria mép đã sắp dài đến ngực. Lại là thân phận y quan nhà Oda, cho nên Triệu Khách cũng không sợ bị người ta nhận ra, thương thế của bọn họ không phải người khác tạo thành, mà là món quà mà Triệu Khách để lại cho bọn họ ở trong núi. Lít nha lít nhít tơ đau như mạng nhện, kết hợp với mộc mâu do mộc mâu thuật ngưng tụ thành, một khi dẫm vào bẫy rập. Những mộc mâu này sẽ dùng phương thức nhiệt tình nhất để tiếp đón vị khách tìm đến. Đương nhiên, chỉ cần mộc mâu không đâm vào điểm yếu hại, chút thương tổn ấy không tính là gì với người đưa thư. Nhưng điểm rắc rối là, trên những mộc mâu này bao trùm một tầng gai nhỏ bén nhọn lít nha lít nhít. Một khi đâm bị thương, những gai nhỏ mảnh như lông tóc kia sẽ đâm thật sâu vào trong máu thịt của ngươi. Trừ khi là thầy thuốc chuyên nghiệp, nếu không muốn làm sạch những gai nhỏ này, có lẽ phải cắt cả miếng thịt xuống. Giống với lý do của Ashika Yoshiaki, y quan trong Mạc Phủ đã bị Triệu Khách giết sạch sẽ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.